Bảo Kỳ Vương, chương 46, hắn là ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe đến cái tên này, Đàm Minh Đạt rõ ràng hơi sửng sốt, mày là chồng của Tô Nhã Linh sao? Hắn vừa dứt lời, những anh em của Đàm Minh Đạt đều nhíu mày lại, thái độ tràn đầy vẻ thù địch đánh giá Trần Bảo Kỳ. Không sai, Đàm Minh Đạt nhìn Trần Bảo Kỳ không chút thương tổn nào trước mặt, cảnh giác mở lời. Chưa có ai tới tìm mày sao? Anh nói bọn họ à? Trần Bảo Kỳ vừa dứt lời, xác của Hắc Bạch Song Sát đã bị ném từ ngoài cửa vào trong phòng. Trong phòng bao thoáng chốc tràn ngập mùi máu tanh gay mũi. Nhìn thấy bộ dạng chết thảm của Hắc Bạch Song Sát, Đàm Minh Đạt tức giận đến mức cơ miệng giật vài cái. Đối với hắn mà nói, Trần Bảo Kỳ làm vậy chẳng khác nào đang khiêu khích hắn. Thằng nhãi này không chỉ giết người của hắn mà còn chủ động tới hang ổ của hắn. Nói cho tôi biết là ai bỏ tiền ra mua tay và chân của tôi. Trần Bảo Kỳ không chớp mắt nhìn chăm chăm Đàm Minh Đạt. Muốn biết à, trước tiên hỏi bọn họ có đồng ý không đã. Đàm Minh Đạt gằn giọng nói từng chữ một, đàn em ở xung quanh thuận thế tiến lên. Trên tay mỗi người đều cầm vũ khí, có người cầm kiếm dài, có người cầm dao găm, còn Đàm Minh Đạt cầm một khẩu súng. Mày thử ngông cuồng lần nữa xem. Đàm Minh Đạt vừa dứt lời, bên ngoài phòng bao vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một đội đặc chiến được trang bị vũ khí đầy đủ ùn ùn kéo tới. Không được động đậy, hạ vũ khí, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Long Thế An đanh mặt quát lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy tên đàn em của Đàm Minh Đạt đều vội buông vũ khí ra, hai tay ôm lấy đầu, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Còn Đàm Minh Đạt vô cùng ngạc nhiên nhìn Long Thế An đứng trước mặt. Tướng quân Long, ông đang làm gì vậy? Đàm Minh Đạt, tôi không làm gì chọc đến ông mà nhỉ? Cậu quả thật không trêu chọc tôi nhưng lại trêu chọc Bảo Kỳ Vương. Cái gì, Bảo Kỳ Vương, lạch cạch, nghe thấy ba chữ này, khẩu súng trong tay Đàm Minh Đạt rơi thẳng xuống đất. Đầu óc hắn trống rỗng, ngờ vực nhìn Trần Bảo Kỳ. Hắn là Bảo Kỳ Vương ư? Sao có thể chứ, hắn không phải tên vô công rồi nghề vừa ra tù sao? Bằng cách chương.